Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, từng cái đều nói láo. Thuật sĩ đem bao lấy sách vải vén mở, lộ ra bên trong sách vở, trừ một bản sổ ghi chép, còn kẹp lấy rất nhiều trang giấy. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cũng nhìn phía sách vở, thuật sĩ liên tiếp túi phải cùng một chỗ đem sách vở đưa tới. Đồng thời cũng dùng thân thể ngăn cản thư tịch, không nhượng phía sau nơi xa các đệ tử nhìn thấy. Thư sinh, mời ngươi nhận lấy a. Tương lai như ngươi thật có thể gặp được tiên sư, cũng thỉnh tiên sư nhìn một chút ta cái môn này tâm huyết phải chăng còn có chỗ thích hợp. Thuật sĩ lời nói đến đây, thanh âm càng lộ thấp kém, dừng một chút phía sau nhìn lấy Dịch Thư Nguyên, khuôn mặt lại chậm rãi nói ra. Như ngươi không được chân tiên tới độ, trong sách đan pháp, có thể nhìn qua. Thuật sĩ đang nhìn Dịch Thư Nguyên, mà Dịch Thư Nguyên cũng đang nhìn hắn. Trước mắt thuật sĩ thoáng có chút kích động, ửng hồng hai mắt tại Dịch Thư Nguyên trong tầm mắt cũng có chút vẩn đục. Nhìn kỹ bên dưới, đồng tử u ám tròng trắng mắt không rõ, đã đan độc đâm sâu vào, mà lại rất hiển nhiên. Người này kỳ thật trong lòng cũng là có một chút dự cảm, biết mình đại nạn cũng không xa. Thạch sinh ăn cam quýt nhìn lấy thuật sĩ, cảm giác người này sắp khóc. Thế nhưng là a bá, người đã có thật nhiều đệ tử đây. Thuật sĩ nhìn thạch sinh một chút, khẽ lắc đầu. Ta những đệ tử kia đều là bất thành khí, như cái này đan thuật thật truyền cho bọn hắn, chỉ sợ sẽ xông ra đại họa a. Tự tính thật lại gặp khả tạo chi tài, ta cũng có thể nói miệng mà ra. Dịch Thư Nguyên thần sắc lộ ra có chút bình tĩnh. Bình tĩnh đến nếu là thuật sĩ lúc này không có kích động như vậy mà nói, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá thuật sĩ tâm đã loạn, trong mắt chỉ còn lại trông đợi. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh ngược lại nhượng hắn càng thêm lo lắng. Nhưng Dịch Thư Nguyên cuối cùng vẫn là chia tay tiếp lấy sách vở cùng túi vải. Bất luận làm sao, cũng là người khác dốc hết tâm huyết hơn 200 năm kiên trì. Mà hắn đối cái gọi là đan thuật cũng có chút hiếu kỳ. Thuật sĩ gặp này thật to thở phào nhẹ nhõm, theo ngã ngồi trạng thái đứng thẳng lưng lên, hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay. Dù không thể thu cái này thư sinh làm đệ tử, nhưng cũng nhiều một phần niệm tưởng. Nhìn lấy Dịch Thư Nguyên đem sách vở lần nữa gói kỹ phóng vào dương cõng, thuật sĩ mới chống đất đứng dậy. Hắn đã không còn yêu cầu xa vời cái gì, không biết pháp sư tôn tính đại danh a. Thuật sĩ cười bên dưới, báo lên chính mình danh tự, nhưng không có tăng thêm cái gì vang dội danh hào cùng pháp hiệu. Ta gọi Tiêu Tăng Bình. Dịch Thư Nguyên đáp lễ lại, tại hạ Dịch Thư Nguyên. Thuật sĩ gật đầu cười, sau đó chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn xoay người một khắc này, Dịch Thư Nguyên lại mở miệng. Tiêu pháp sư, tu dưỡng một chút đi, đừng có lại làm thuật sĩ môn này nghề nghiệp. Tiêu Tăng Bình quay đầu nhìn Dịch Thư Nguyên một chút, sau đó từ từ đi trở lại, dùng cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe đến lẩm bẩm ngữ điệu nói. Giam 3 năm cùng 1 năm nửa năm lại có gì khác nhau, ta những đệ tử này dù sao cũng phải ăn cơm. Đi theo ta lâu như vậy, phải học chút thật đồ vật tốt sinh tồn tiếp. Rất hiển nhiên, cái này thuật sĩ cũng không muốn tại tiếp xuống thời gian tu sinh dưỡng tức. Mà tại thuật sĩ đi đến các đệ tử bên người thời điểm, bọn hắn theo bản năng ngừng lại tán gẫu, kính sợ địa nhìn sư phụ. Thẳng đến hắn ngồi xuống về sau mới tiếp tục bắt đầu tán gẫu. Thạch sinh nhìn lấy thuật sĩ thân ảnh, quay đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Hắn biết sư phụ khẳng định cũng nghe rõ cái kia a bá lời nói. Sư phụ, hắn không phải nói vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay sao? Hồi Miễn lúc này lại chui ra ngoài, theo giỏ dưới thân trái cây bên trong bắt mấy cái. Nghe đến thạch sinh lời nói liền trả lời một câu. Hắn cái kia rõ ràng là vì thu đồ gạt người đây. Không nói dễ nghe một điểm sao có thể gạt đến đồ đệ đây? A, thạch sinh trợn to hai mắt, cau mày có chút tức giận. Sao có thể dạng này a? Này không phải cùng lừa gạt tiểu hài một cái dạng sao? Ta còn cảm thấy hắn là người tốt đây, còn là Dịch Thư Nguyên nói một câu lời công đạo. Dùng bản lãnh của hắn, nếu chỉ vì tiền tài, ngược lại cũng không thể nói khó cầu phú quý. Chính là loại này phú quý đại giới hơi lớn. Cho tới người nha, nào có đơn thuần tốt xấu đây, đốt xong cương thi đệ tử trở về. Bên ngoài hỏa cũng đã bị dập tắt. Đêm càng thêm sâu, lần này không cần người gác đêm. Tất cả mọi người liền đều trầm lắng. Bao quát một mực lưu tâm ngoại giới thuật sĩ kia. Nguyên bản ngủ say Thạch Sinh lại bị một tay đánh tỉnh. Thạch Sinh vuốt mắt ngồi dậy. Sư phụ, trời sắp sáng. Hôm nay ta muốn nhìn chút mặt trời mọc dương hòa. Nha, Thạch Sinh lập tức bỏ lên. Bắt đầu gấp xếp tấm thảm. Sau đó đem nó nhét vào Dịch Thư Nguyên dương cõng. Nhìn Dịch Thư Nguyên. Phát hiện sư phụ đã đi tới đối diện đám người kia bên cạnh. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy đang ngủ say thuật sĩ. Có lẽ là bởi vì sách giao cho linh tính tự nhiên người trong tay. Để cho mình trong lòng nhẹ nhõm không ít. Cho nên thuật sĩ ngủ rất say. Nói thật tự hướng cái này thuật sĩ trên thân dây dưa khí tức. Là có không ít nghiệt nợ. Dù cho có một số việc hắn không cho rằng là chính mình tạo nghiệt. Nhưng tại Dịch Thư Nguyên góc độ nhìn. Hết thảy tai họa cũng tính tự dước. Chính là ta cuối cùng cũng là cầm ngươi đan kinh. Nhìn ngươi về sau tự giải quyết cho tốt a. Lẩm bẩm một câu. Dịch Thư Nguyên vẫy tay. Bên kia càn khôn hồ lô tự bay đến trong tay. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên trong thân ý cảnh bên trong ầm vang một tiếng. Trên đỉnh núi cao, đan lô vọt lên hỏa, chiếu hồng nửa bầu trời. Ứng ngoại cảnh chi tướng. Chính là Dịch Thư Nguyên trong tay càn khôn hồ lô mơ hồ lộ ra hồng quang. Mà hắn cũng tại lúc này đem miệng hồ lô mở ra. Một đám hỏa khí bí mật mang theo mùi rượu theo trong hồ lô toát ra. Dịch Thư Nguyên tay phải bóp kiếm chỉ. Tại miệng hồ lô chỗ nhẹ nhàng khẽ quấn liền đem hỏa khí vòng tới đầu ngón tay. Sau đó hướng thuật sĩ ngực một điểm. Sau một khắc, đạo này hỏa khí giống như một đầu nhỏ bé du long. Trong nháy mắt chui vào thuật sĩ ngực. Thuận theo can kinh cùng huyệt đạo du tẩu một vòng. Cuối cùng dung nhập gan. Rào, ẩn có hỏa khí bay lên. Thuật sĩ trong giấc mộng đều tràn ra mồ hôi tới. Trong mộng tựa như đến một cái lò lửa lớn bên trong. Nóng đến hắn khắp nơi tìm nước. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Vì chính mình tinh diệu pháp lực khống chế cùng thiên mã hành không sức tưởng tượng lặng lẽ khen. Một câu, không hổ là ta, hóa đi ngươi trong gan đan độc, không mù dày vò mà nói. Sống lâu cái 10 năm 8 năm vấn đề không lớn. Sư phụ, ta thu thập xong. Thạch Sinh kỳ thật đã sớm thu thập xong đồ vật. Chính là nhìn sư phụ tại làm phép. Liền hiếu kỳ nhìn lấy. Gặp kết thúc mới lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Dịch Thư Nguyên nói đi qua. Nhấc lên giường cõng cõng ở sau lưng. Mang theo Thạch Sinh đi hướng dịch trạm đại môn. Cửa vừa mở ra. Ngoài phòng gió lạnh ngừng ngay. Không có thổi vào trong phòng. Sư đồ hai người đi ra ngoài. Lại nhẹ nhàng khép cửa lại. Mặc dù nói trời sắp sáng, nhưng ngoài cửa hiển nhiên còn đen kịt một mảnh. Dịch Thư Nguyên dắt lấy Thạch Sinh tay sải bước đi hướng ngoài dịch trạm bộ. Cách đó không xa còn có thể nhìn thấy tối hôm qua đốt còn lại đống lửa. Cương thi cùng củi gỗ cơ bản đều đã thiêu đến không sai biệt lắm. Bất quá còn có một chút xác thối tàn lưu. Lúc này gió lạnh lần nữa thổi tới. Tựa như đem Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh bên người xác thối tất cả đều xua tán. Sư phụ, ngài không phải nói mang theo ta giống phàm nhân dạng kia hành tẩu sao? Có thể ngài rõ ràng dùng tiên pháp. Dịch Thư Nguyên có chút buồn cười địa nhìn lấy Thạch Sinh. Giống phàm nhân như thế hành tẩu, chính là sẽ nhân gian chi ý, gặp nhân gian sự tình, cảm giác nhân gian chi tình, cũng không có hoàn toàn không dùng tiên pháp đạo lý. Chính nhìn có thích hợp hay không mà thôi. A hát Thạch Sinh đáp một tiếng. Tựa hồ là minh bạch. Bất quá lúc này bước ra dịch trạm cửa viện. Hắn ánh mắt cũng bị ngoài viện thân ảnh hấp dẫn. Cái kia tối hôm qua đưa trái cây thổ địa công công. Lúc này chính tại đứng tại bên kia. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh đi ra. Cung cung kính kính khom người thi lễ. Đa tạ tiên trưởng, tiểu lão nhân cung tiễn ba vị. Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh chắp tay đáp lễ lại. Một tiếng cáo từ, về sau liền tự mình đi. cũng liền thạch sinh mấy bước vừa quay đầu lại, một mực đang nhìn bên kia thổ địa công công. Hồi Miễn lúc này thoải mái đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai. Đối cái này thổ địa công hô một câu. Quy cái kia thổ địa, người không phải rất chán ghét cái kia thuật sĩ sao? Tại sao muốn tạ? Thổ địa công không có trả lời, chính là cười không nói. Thầm nghĩ lấy cái kia thuật sĩ lúc nhỏ bộ dạng, nếu là khi đó gặp gỡ Dịch tiên trưởng, có lẽ có thể phát giác đến là tiên nhân ở trước mặt a. Sau một khắc, thổ địa công thân hình hóa thành một trận sương khói, chui xuống đất không thấy. Thôi đi, từng cái đều nói láo. Hồi Miễn nói như vậy một câu, theo Dịch Thư Nguyên bả vai nhảy xuống, đùng đến thạch sinh trên đầu, dẫn tới thạch sinh dùng tay vội vàng lau mặt. Hồi tiền bối, phần đuôi ngăn cản ta. Hồi Miễn hắc hắc một tiếng, mới đem phần đuôi rời đi, đổi phương hướng nằm sấp. Chờ sau này thạch sinh trưởng thành phỏng đoán tựu không có hiện tại chơi vui như vậy. Một màn này cũng nhìn đến Dịch Thư Nguyên không khỏi lộ ra tiếu dung. Dưới chân tiểu đạo mặc dù hơi nghiêng, bất quá phong cảnh cũng là không kém. Dịch Thư Nguyên mang theo thạch sinh một mực đi về phía trước. Phía sau phương đông đường chân trời chỗ đã lật lên bụng trắng. Dịch Thư Nguyên cùng thạch sinh dừng bước lại, xoay người quan sát mặt trời lên thời khắc. Thạch sinh, xem mặt trời lên thời khắc, chớ có chỉ nhìn thái dương. Cần cảm giác trong tầm mắt luồng thứ nhất sắc trời rơi xuống dương hòa. Dần dần, nắng sớm chiếu sáng đại địa. Tuy là yên lặng như tờ mùa đông, có thể cái này mặt trời lên thời khắc vùng vẩy xuống dương hòa nhưng ngược lại bởi vậy càng thêm nổi bật, hoặc là nói tại lạnh lẽo hoàn cảnh bên dưới, dương quang mang tới ấm áp sẽ càng thêm nổi bật. Tại thạch sinh trong mắt, có khoảnh khắc như thế, tựa như nhìn thấy đầy trời chụp xuống từng mảnh bốc cháy hỏa diễm lụa mỏng. Thạch sinh cúi đầu nhìn hướng trên người mình, phảng phất còn có thể nhìn thấy như có như không ngọn lửa nhảy nhót. Nhưng lại nhìn nhưng lại không có, chỉ còn lại nắng sớm mang tới ấm áp dịch trạm bên trong. Ngủ say một đám người lần lượt tỉnh lại, mà xem như sư phụ Tiêu Tăng Bình, là tại hơn nửa đệ tử đã thức dậy về sau mới bị động tĩnh đánh thức. Ôi ngủ ngon thoải mái a. Tiêu Tăng Bình ngáp một cái. Bên người là một đám đệ tử hỏi sớm âm thanh. Hắn duỗi lưng, hướng các đệ tử từng cái gật đầu. Sau đó nhìn hướng một góc khác. Thư sinh cùng đứa bé kia không tại cái kia. Bọn họ đồ vật cũng đều không thấy. Thư sinh kia cùng hài tử đâu? Khi nào thì đi? Không biết a. Ta dậy sớm nhất. Bất quá dậy thời điểm bọn hắn đã không thấy. Nên là vội vã đi đường a. Nghe đến một cái đệ tử nói như vậy, Tiêu Tăng Bình thất lạc sau khi cũng không khỏi ở trong lòng tự diễu một thoáng. Tự tính lại đối mặt lại như thế nào? Bất quá là chào hỏi một tiếng chào tạm biệt thôi. Bất quá Tiêu Tăng Bình rất nhanh liền cảm giác đến thân thể chỗ khác biệt. Cảm giác hôm nay thức dậy thân thể đặc biệt thoải mái. Hô hấp đều trôi chảy một chút không nói. Thậm chí cảm giác nhìn đồ vật đều rõ ràng không ít. Loại cảm giác này đều giảm bớt Tiêu Tăng Bình thất lạc. Không khỏi bước chân nhẹ nhàng địa đi ra cửa đi. Sư phụ, ta đánh nước, mời qua tới tẩy rửa a. Dịch trạm trong viện là có giếng. Có đệ tử lúc này chính tại bên kia chào hỏi thuật sĩ. Nước giếng dù lạnh nhưng lại chưa kết băng. Tốt, Tiêu Tăng Bình trả lời một câu. Bước nhanh tới. Đến bên giếng thùng gỗ chỗ nghĩ muốn chìa tay nâng nước, nhưng lại gặp ngón trỏ trái bên trên ghim vải. Đơn giản đem nó mở ra, đầu ngón tay bên trên miệng vết thương lành lại rất tốt, đã kết vảy. Tiêu Tăng Bình chính là hơi sững sờ, sau đó liền nâng nước lạnh hướng bộ mặt một dội. Tại lạnh lẽo kích thích xuống hai tay mãnh xoa bộ mặt. Lão dịch chạm trên tường, thổ địa công lại tại trong xương khói xuất hiện. Bất quá hiển nhiên còn là không người có thể nhìn thấy hắn. Chậc chậc chậc, qua trận phát giác đến trên thân đan độc bị trừ bỏ. Phỏng đoán tự ý thức đến gặp gỡ tiên nhân. Đến thời điểm cũng không biết là cười hay là khóc đây, bất quá đan độc mặc dù rút ra. Thân thể thâm hụt nhưng còn không có bù đắp. Chính là thổ địa công là sẽ không lại đi nhắc nhở. Ai, sẽ còn đi con đường này người là càng ngày càng ít lạc. Một trận sương khói qua đi, đầu tường tiểu lão đầu đã không thấy. Hết chương.